Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 190, mắc lừa bị lừa. Du Lơ Thành trên đường phố hiện đầy vụn băng, một số mau hài tử đang trên đường phố trượt băng, cái này vì người đi đường chế tạo một chút phiền toái. Có chút phụ nhân ở chỗ này ngã sấp xuống mấy lần. Nhắm chúng những cái kia mau hài tử nhóm cười vang. Đối với nơi này các cư dân tới nói, trừ phi có cực vì chuyện trọng yếu, tỉ như qua giáo đường hoặc là nói đi làm, bọn họ mới nguyện ý tại khí trời chết tiệt này đi ra ngoài. Lúc khác bọn họ tình nguyện ở lại trong nhà ngủ nướng. Hành tàu tại Du Lơ Thành trên đường phố, hàn phong thấu xương, hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, bảy tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, còn có không ít càng cấp thấp hơn tầng thánh kỵ sĩ. Muốn cường công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Ninh hướng Cybertron thông báo hắn, hiểu rõ Du Lơ Thành giáo đường tình huống, chúng ta đến coi trọng một điểm sách lược mới được. Làm bừa là không được, ta có thể không muốn trở thành giáo đình truy nã trên danh sách một viên. Chí ít không thể sớm như vậy. Đồ hèn nhát, Cybertron đánh giá, tốt, a, tùy ngươi nói thế nào, nhưng đối với việc này ngươi phải nghe lời ta. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn tại không có chứng minh trong sạch trước đó liền bị những cái kia thánh kỵ sĩ đem đầu cắt bỏ đi. Đường Ninh đánh giá trên đường phố kiến trúc, khá nhiều kiến trúc áp dụng Gothic thức lối kiến trúc, cùng Nam phương kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Bình thường càng đến gần Bắc phương, gặp được càng nhiều Gothic thức kiến trúc. Cuối cùng ánh mắt tập trung đến những nơi một mặt trên tường, tựa hồ là dùng để thông báo tin tức chuyên mục. Mọi người hội tuyên bố một số tin tức tương quan, tỉ như chó mèo lạc đường, hoặc là thông báo tuyển dụng một số người hầu loại hình. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được một số quan phương thông báo, tỉ như giáo đình. Tại một đống rác rưởi trong tin tức ở giữa, có một chương bức họa cực kỳ bắt mắt. Đường Ninh lôi kéo Cybertron đến cột công cáo trước, đánh giá tấm kia bức họa, có lẽ giáo đình hẳn là đổi một tên họa sư. Chương này trong lệnh truy nã ngươi thực sự vẽ quá xấu. Bản thân ngươi so chương này bức họa càng anh tuấn điểm. Ngươi không cảm thấy sao? Hơn nữa thoạt nhìn cùng ngươi không quá giống. Trách không được ngươi dạng này đi tải trên đường cái cũng không có người hướng giáo đình báo cáo. Cybertron nhìn lấy tấm kia bức họa, hai đầu lông mày hoàn toàn chính xác không quá giống nhau. Giáo đình lệnh truy nã lời đồn tương đương phổ biến, liền Du Lơ Thành cũng sở hữu. Ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được một bên càng thêm tiểu nhân một chương bức họa, châm chọc nói, hoàn toàn tương phản chân dung của ngươi, nhưng so sánh bản thân ngươi xuất khí nhiều. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm tạ vị họa sĩ này. Chí ít tượng thợ săn tiền thưởng tổ chức người hoàn toàn nhìn không ra ngươi chính là trên bức họa. Gia hỏa, hắn giúp đại ân của ngươi. Đương nhiên, còn có bọn họ đưa cho ngươi định giá tựa hồ có chút quá mức điên cuồng. Có lẽ ta hẳn là mang theo ngươi đi làm thợ săn tiền thưởng tổ chức nhận lấy tiền thưởng. Đường Ninh thấy được tấm kia vẽ lấy chính mình bức họa thông báo. Đó là thợ săn tiền thưởng tổ chức ban bố huyền thưởng lệnh. Tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại đầu của hắn giá cả đạt đến 10 vạn Caesar. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một món tài sản khổng lồ. Hiện tại chúng ta hòa nhau, bất quá lớn nhất làm cho người tiếc nuối là chúng ta không thể ở ngay tại chỗ khách sạn trong. Nhất định phải tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn mới được. Đường Ninh vẻ mặt đau khổ đề nghị, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Du Lơ Thành những cái kia bị bỏ hoang phòng là duy nhất có thể tạm cư địa phương, mà lại khoảng cách Du Lơ Thành giáo đường có đầy đủ khoảng cách xa, không cần lo lắng bị giáo đường người phát hiện. Kiểm tra một lần bỏ hoang phòng, thánh kỵ sĩ quay đầu nói ra, nơi này hẳn là bị bỏ hoang cựu giáo đường, chúng ta đến ở chỗ này vượt qua một đêm. Một mình ngươi thời điểm ở bên ngoài bình thường đều là tìm chỗ như vậy qua đêm sao? Nếu như là mà nói thật là khiến người ta đồng tình. Đường Ninh tìm một cái không hở địa phương, cầm quần áo kéo chặt một số. Dù sao cũng so một ít nằm tại tiền tài lo lắng cuộc cải của chính mình bị đoạt đi những người kia. Chợp mắt còn mạnh hơn nhiều, chí ít ngủ ấm tâm. Thánh kỵ sĩ cũng tìm một cái không hở địa phương ngồi xuống, người có nhàn hả? Thoải mái đến châm chọc nói móc ta, không nếu muốn một muốn như thế nào tiến hành kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo, thánh kỵ sĩ nói không sai. Kế hoạch tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Dù lờ thạch giáo đường sở hữu 2 tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, còn có 7 tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Tại một đối một tình huống dưới Đường Ninh có nắm chắc đánh bại kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Nhưng một đối nhiều tình huống dưới hắn có thể không có nắm chắc. Huống chi hiện tại vị kia một mực đang tra tìm thánh kỵ sĩ ra hỏa khẳng định cũng đi tới du lơ. Thành, cái này mang ý nghĩa đều sẽ có 3 tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Cybertron không có giác tỉnh tình huống dưới bất quá là 1 tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Đối với cục thế không có ảnh hưởng quá lớn, đến muốn chút biện pháp tốt mới được. Đường Ninh nhìn lấy nhắm mắt lại thánh kỵ sĩ, trong lòng đã có ý kiến hay, đừng có gấp. Biện pháp dù sao cũng phải từ từ suy nghĩ. Cybertron đối với loại này trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo Đường Ninh nói, giáo đường đối với bọn hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Quá mức cách xa lực lượng chênh lệch nhượng biện pháp gì đều lộ ra tái nhợt. Hắn được bản thân cấu tứ đủ kế hoạch hoàn mỹ. Nhìn thấy đến Du Lơ thành Hồng Y đại giáo chủ, chí ít thử hữu cùng vị này Hồng Y đại giáo chủ mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời cơ, mới có thể đem sự tình nói rõ ràng. Có lẽ có thể lựa chọn nửa đêm len lén lẻn vào. Nhưng này dạng một khi Hồng Y đại giáo chủ phản bội ý chỉ của thần, cự tuyệt vì hắn chứng minh trong sạch, coi như hắn giết đối phương, giáo đường những nhân viên khác cũng sẽ bị kinh động, chính mình cũng khó thoát một kiếp. Có lẽ có thể tìm hiểu một chút Hồng Y đại giáo chủ một mình xuất ngoại thời cơ. Đến lúc đó có thể ngăn lại hắn hướng hắn nói rõ ý đồ đến. Nhưng nhìn Du Lơ thành khí trời sẽ không để cho vị kia Hồng Y đại giáo chủ có một mình đi ra ngoài. Đi dạo tâm tình, thánh kỵ sĩ không ngừng cấu tứ. Sắc trời dần dần tối xuống, Du Lơ thành ban ngày tương đương ngắn, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ban đêm. Mà bọn họ đã một ngày không có ăn uống gì. Đường Ninh đứng dậy vuốt vuốt dạ dày, đói bụng cảm giác thực sự quá tệ. Ta được ra ngoài tìm một chút ăn, nói cho ta biết ngươi muốn ăn chút gì không? Tùy ý, thánh kỵ sĩ đang ăn cùng ở lại không có quá sớm yêu cầu. Nếu như không là mẫu thân vẫn còn, hắn thậm chí hội cự tuyệt giáo đình tại Block đặc biệt thành hướng hắn cung cấp bộ kia nhà ở. Tốt, a, tùy ý loại vật này cũng không tốt mua sắm. Ta ra ngoài nhìn một cái. Đường Ninh đi ra cựu giáo đường. Phía ngoài phong tuyết lại lớn lên. Người đi đường tương đương thưa thớt. Thậm chí có thể nói không gặp được người đi đường. Tự liền những cái kia hài tử nghịch ngợm cũng riêng phần mình về nhà. Đường bên trên tương đương quạnh quẽ. Về phần bán vật thật những cái kia tiểu quầy hàng cũng đã đều đóng cửa. Loại khí trời này trên đường không có khả năng có lâm thời quầy hàng tồn tại. Nhìn mua đồ ăn đồ vật không quá hiện thực. Bất quá Đường Ninh đi ra ngoài có thể không phải là vì mua đồ ăn. Đây chẳng qua là cái cớ mà thôi. Hắn đến áp dụng chính mình nghĩ tới kế hoạch. Tiến về địa phương giáo đường. Gặp một lần địa phương Hồng Y đại giáo chủ mới được. Thật có lỗi. Thánh kỵ sĩ, đây là biện pháp duy nhất có thể làm được. Đường Ninh nói một mình. Đến những nơi giáo đường trước mặt, giáo đường môn còn mở. Bên trong có chút tín đồ mới từ giáo đường đi tới. Hiển nhiên bọn họ vừa tiếp nhận những nơi giáo đường tẩy não. Nhân số khá nhiều, Gothic thức giáo đường kiến trúc, gạch ngói vụn treo đầy tuyết thật dày, bị gió thổi rơi xuống. Chờ đến tất cả tín đồ toàn bộ rời đi, Đường Ninh đi vào, một vị giáo đường tăng lữ thấy được vào cửa người trẻ tuổi. Bất mãn nói ra, ngươi đến muộn, hiện tại nghi thức đã kết thúc, xin ngày mai lại đến. Hắn đem Đường Ninh trở thành đến trễ tín đồ. Đường Ninh thấy được Quyên Tiền Dương, hắn đi tới gần mất đi mấy cái kim khải vung, quay đầu thật có lỗi nói ra, tiên sinh, ta cũng không phải là giáo đình tín đồ, chỉ là ta có tương đương tình báo quan trọng muốn hướng Hồng Y đại giáo chủ bản thân báo cáo. Giáo, Đường tăng lữ nhìn lấy người trẻ tuổi, xuất thủ tương đương xa xỉ. Bình thường tín đồ lại ở Quyên Tiền Dương để vào một cái bạc Caesar. Cái này tự xưng cũng không phải là tín đồ ra hỏa vậy mà để vào ba cái kim khải vung. Hắn tận mắt thấy, chỉ bằng xa hoa như vậy thủ bút hắn cũng nguyện ý nhiều nói vài lời. Quản hắn có phải hay không tín đồ cái này đều không trọng yếu. Người trẻ tuổi, dạng gì trọng yếu tin tức, ngươi có thể nói cho ta biết trước. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ mời Hồng Y đại giáo chủ tự mình nghe ngài hồi báo. Là đóng cho các người giáo đình trong lệnh truy nã người trẻ tuổi. Hắn hiện tại đã đi tới Du Lơ Thành. Ta gặp qua hắn. Đường Ninh hướng tăng lữ tiểu giải thích rõ. Tên kia giáo đình phản đồ, trong lệnh truy nã thánh kỵ sĩ. Cái này đích xác là một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Tăng lữ biến cẩn thận. Ngươi xác định, ta dám xác định, cũng là hắn, tốt, a, xin sau, tăng lữ mang theo một tên ăn mặc áo choàng màu đỏ lão nhân từ giáo đường cửa sau đi đến. Là Du Lơ giáo đường Hồng Y đại giáo chủ, còn có hai tên thánh kỵ sĩ, kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ theo ở phía sau. Người trẻ tuổi, ngươi thật là nóng tâm địa, thần hội phù hộ ngươi, nói cho ta biết. Vị kia thánh kỵ sĩ ở đâu? Hồng Y đại giáo chủ lập tức hỏi thăm. Thu được vị kia thánh kỵ sĩ tin tức, Hồng Y đại giáo chủ lập tức hướng hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ ra lệnh, nhanh lên. Mang lên tất cả thánh kỵ sĩ lập tức tiến về. Gia hỏa kia tương đối nguy hiểm. Hóc cùng La Habana giáo đình thảm án, còn có Nham Thạch Chi thành giáo đường thảm án đều là hắn tạo thành. Các ngươi đến cẩn thận một chút, chia ra chỗ sơ suất. Hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ lập tức đi ra giáo đường. Đường Ninh nghe được giáo đường bên ngoài ồn ào tiếng bước chân âm. Đó là địa phương giáo đường sở hữu thánh kỵ sĩ đều xuất phát thanh âm. Kế hoạch tương đương thuận lợi. Người trẻ tuổi, người như ngươi nếu như không phải giáo đình tín đồ thực sự thật là đáng tiếc. Gia nhập giáo đình sẽ nhận được thần càng nhiều chiếu cố. Hồng Y đại giáo chủ từ tăng lữ trong miệng nghe nói người trẻ tuổi xuất thủ xa xỉ. Dạng này người gia nhập giáo đình có thể cống hiến quyên tiền, này lại nhượng Hồng Y đại giáo chủ túi càng thêm sung mãn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua phát triển chất lượng tốt tín đồ thời cơ. Tốt, a, ta nguyện ý gia nhập. Cần muốn làm thế nào? Đường Ninh đến tận lực kéo dài thời gian, kéo tới những cái kia thánh kỵ sĩ khoảng cách giáo đường đủ xa. Không có cách nào hồi viên mới thôi. Hồng Y lại giáo chủ mang theo người trẻ tuổi đi tới trong giáo đường tượng thần trước mặt, thành tín cầu nguyện, nói cho thần, ngươi sẽ trở thành trung thành nhất tín đồ, cũng khẩn cầu thần cho ngươi che chở. Đường Ninh dựa theo Hồng Y đại giáo chủ thuyết pháp, đứng tại tượng thần trước mặt, cúi đầu thành tín thấp giọng nói mớ. Về phần nói cái gì vị kia Hồng Y đại giáo chủ nghe không được. Đương nhiên Hồng Y đại giáo chủ cũng không quan tâm người trẻ tuổi nói cái gì. Hắn chỉ để ý người tuổi trẻ trong nhà đến cùng có bao nhiêu tiền. Một lát sau Hồng Y đại giáo chủ phát ra hiền lành thanh âm, người trẻ tuổi. Hiện tại ngươi đã là giáo đình tín đồ, ngươi sẽ hưởng thụ đến thần chúc phúc cùng phù hộ. Đơn giản như vậy, Đường Ninh ra vẻ kinh ngạc. Không sai, đối với thần tới nói, ngươi chỉ cần tỏ rõ ngươi nội tâm đối với hắn kính sợ cùng trung thành, liền có thể thu hoạch được thần ban cho hết thảy. Hồng Y lại giáo chủ tiến lên vuốt ve người tuổi trẻ cái trán, trong miệng lẩm bẩm một số nghe không hiểu nói mớ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.